Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 166, bình giấm chua lại lật. 2. Bởi vì Hạ Thần An đến, bị thanh tràng khách quý khu được người yêu mến rất nhiều. Mặc kệ là nam phục vụ viên, vẫn là nữ phục vụ viên, chỉ cần tới, Hạ Thần An đều sẽ trêu chọc đối phương một đôi lời. Cái này ăn ngon sao? Được rồi, Hạ tiên sinh, thật sao? Ta cảm thấy ngươi so với hắn càng ăn ngon hơn. Ngươi vừa đến, điện thoại di động ta màn hình liền sáng lên. Xem ra điện thoại di động ta thật thích ngươi. Theo ta, vị tiểu thư này tỷ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hạ tiên sinh, xin mời ngài nói, dính nhau trái lại nói thế nào? Lệch ra dính, phát âm cùng loại với ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Ngồi ở một bên Trương Đặc Trợ, nhìn qua Hạ Thần An, nghẹn họng nhìn chân chối, vạn phần khâm phục, Hạ tiên sinh chính là thần tượng của hắn a. So sánh Trương Đặc Trợ, một bên ngồi Hàn Kinh Niên bình tĩnh nhiều, liền phảng phất chung quanh Hạ Thần An không tồn tại, một hồi xem văn kiện, một hồi đối máy tính gõ lấy bàn phím, thời gian trong lúc bất chi bất giác chảy xuôi mà qua, sắp 9 giờ lúc, Hạ Thần An điện thoại không biết đêm nay lần thứ mấy vang lên. Trương Đặc Trợ không cảm thấy kinh ngạc mở miệng hỏi, lại là vị tiểu thư nào cho Hạ tiên sinh phát tin tức? Hạ Thần An cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên mặt thần sắc nháy mắt vô cùng cưng chiều, liền ngay cả mở miệng thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Nhà ta bảo bảo, bảo bảo. Trương Đặc Trợ bị xưng hô thế này, buồn nôn phía sau quả quyết, lại mở miệng, Hạ tiên sinh đây là tìm tới chân ái rồi. Không, ngươi hiểu lầm, Trương Đặc Trợ, ta thế nhưng là thề muốn ngâm người hoàn mỹ ở giữa cô nàng. Hẹn tận thiên hạ pháo người, làm sao lại có chân ái, nhà ta bảo bảo là muội muội ta. Hạ Thần An vừa nói, vừa đối điện thoại ấn mấy chữ. Cho Hạ Vãn An trở về quá khứ, nhà ta bảo bảo là muội muội ta mấy chữ này, thành công để bên cạnh làm việc Hàn Kinh Niên quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thần An, ách nguyên lai Hạ tiên sinh trong miệng bảo bảo là phu nhân nha. Nói xong câu đó, Trương Đặc Trợ rõ ràng cảm giác không khí chung quanh trở nên giống như có như vậy điểm không thích hợp. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, thấy Hàn Kinh Niên mi tâm chính có chút nhíu lên. Xong, đây là bình giấm chua giấm lại muốn lật ra tiết tấu nha. Theo ý nghĩ này hiện lên Trương Đặc Trợ đại não. Cả đêm cơ hồ không chút mở miệng Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng. Nàng tìm ngươi chuyện gì? Còn không có về tin tức ta, Hạ Thần An vừa nói xong. Màn hình điện thoại di động liền sáng lên. A. Nhà ta bảo bảo nói bên ngoài hạ mưa to, nàng không có cách nào về nhà, để ta đi làm lái xe tiếp nàng. Nói, Hạ Thần An liền đứng lên, ta đi lội toilet, sau đó liền chuẩn bị rút lui ha. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chờ Hạ Thần An tiến toilet về sau. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Đặc Trợ, đi làm điểm mông hãn dược tới. A. Trương Đặc Trợ một mặt mộng bức, Hàn Kinh Niên không thèm đếm xỉa đến hắn nghi hoặc, ngươi chỉ có 3 phút, Trương Đặc Trợ cọ đứng dậy, vội vàng đi làm theo. 2 phút sau, Trương Đặc Trợ gãy trở về, đem một cái bình nhỏ đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên tiếp nhận, vặn ra nắp bình, đem mông hãn dược đều rót vào một chén không động tới nước chanh bên trong. Đúng vào lúc này, Hạ Thần An từ trong toilet ra, hắn khom người cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Ta đi đón nhà ta, Hạ Thần An phía sau còn chưa nói xong. Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, chờ một chút, ta có chút sự tình cùng ngươi đàm, ta cảm thấy ta không có chuyện gì cùng ngươi tốt nói. Trừ phi là yêu đương, Hạ Thần An miệng thảo luận lấy tao lời nói. người lại đi tới Hàn Kinh Niên trước mặt. PS, tuần này cuối cùng một lần cuối cùng tăng thêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.